Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1152, Mộc Dục Ngân Hà Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, ở trong trận chiến đấu này, Bắc Cung Khác không có bất cứ cơ hội nào hơn nữa. Vừa bắt đầu ngay tại chú ý trận chiến này, người đang xem cuộc chiến, có một ít cũng đã thấy vậy mệt mỏi, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tần Chí Chăn nắm tay thật giống như nghìn bài một điệu. Bắc Cung Khác tiến công mặc dù sắc màu rực rỡ, nhưng vĩnh viễn đều là chút nào không gợn sóng kết quả. Tái diễn tình cảnh xuất hiện quá nhiều khắp, hơn nữa kết cục đã sớm đã định trước. Như vậy vì cái gì còn không kết thúc? Thần thông, bí pháp, kiếm thuật. Bắc Cung Khác đã phô bày hắn toàn bộ có thể biểu diễn tất cả, lại trước sau công không phá được, Tần Chí Chăn kia vô cùng đơn giản nắm tay. Nhưng Tần Chí Chăn không có kết thúc chiến đấu ý tứ. Bắc Cung Khác cũng không có ý tứ buông tha. Thật giống như chỉ cần Bắc Cung Khác trước sau có thể có mới hiển hiện, Tần Chí Chăn liền nguyện ý vĩnh viễn phòng thủ đi xuống. Thật giống như chỉ cần chiến đấu không có chân chính phân ra thắng bại, Bắc Cung Khác là có thể luôn luôn chiến đấu đi xuống. Như vậy hai người, thậm chí có một loại quái dị ăn ý, rất nhiều khán giả thấy vậy không thú vị. Nhưng Hoàng Xá Lợi, Đặng Kỳ, Khương Vọng, này ba cái định ra rồi tứ cường danh ngạch thiên kiêu, lại càng xem càng còn thật sự. Thực lực thiếu người, nhìn qua là nghìn bài một điệu nắm tay. Nhưng cường giả chân chính, mới có thể tại Tần Chí Chăn trên nắm tay. Thấy kia cố định như một kinh khủng. Ngàn chiêu vạn pháp, một quyền phá. Từ đầu đến cuối, Tần Chí Chăn dưới chân chưa từng di động một bước, quyền kình chưa từng nhiều ra một phần, điều này cần cỡ nào tinh chuẩn phán đoán, cỡ nào kinh khủng khống chế lực. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp biểu hiện. Thời gian dường như qua rồi thật lâu, lại thật giống như chỉ qua trong nháy mắt. Người trước là bởi vì, một màn này luôn luôn kéo dài đến làm cho người nóng lòng. Người sau là bởi vì, từ đầu đến giờ, trận chiến này thật giống như không có phát sinh cái gì biến hóa. Mà Tần Chí Chăn rốt cục mở miệng, kiếm của ngươi chậm, hắn nói, hắn thật giống như rốt cục mất đi kiên nhẫn. Vào lúc này, Bắc Cung Khác vừa lúc tung người mà tới, hai đùi kiếm đan sen mà chém. Keng, đan sen kiếm phong, vừa vặn chém tại trên nắm tay. Đúng vậy, Bắc Cung Khác nói như vậy. Hai tay của hắn tách ra, song kiếm ngoài luôn. Hai thanh kiếm ở đây cứng như sắt thép trên nắm tay tà tà kéo qua. Phát ra chói tai, bén nhọn tiếng vang. Tình thế hỗn loạn vào lúc này phát sinh. Oanh, kia ở phía trước kéo dài không ngừng tiến công chung, lần lượt không công mà lui, rốt cục giật tản mát toàn trường kiếm khí. Giống như là nghe được thúc giục chiến đại cổ, thấy được tiến công lệnh kỳ. Lang thang toàn trường, nhìn như tán loạn không tự kiếm khí, trong nháy mắt bị làm nổ. Kinh khủng kiếm rít thanh âm, tịch quyển mọi người tai. Đếm không hết, nghìn đạo vạn đạo màu trắng bạc kiếm khí, qua lại tung hoành. Kiếm khí kêu động thành ngân hà, cực độ rực rỡ, ngang trường không, cũng đúng Tần Chí Chăn nghiêng rơi. Thiên địa đều tại kiếm khí chung, rơi xuống ngân hà kiếm khí trận. Rất nhiều mọi người cảm thấy lúc trước Bắc Cung Khác là ở làm phí công vùng vẫy. Không có người sẽ đợi chờ hắn, thậm chí cảm thấy không thú vị. Nhưng đại khái chỉ có chính hắn, trước sau không có buông tha cho thắng lợi khả năng. Tại lần lượt nhìn như phí công tiến công bên trong, chôn xuống từng đạo kiếm khí lời dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục vào lúc này, bộc phát ra hắn đến tận bây giờ mạnh nhất thế công. Lấy kiếm khí tụ thành kiếm trận, thật giống như ngân hà khuynh đảo, che giết người đang lúc. Nếu không phải đã bắt đầu lực suy, hắn có lẽ còn có thể ngưng tụ càng nhiều kiếm khí, khiến lần này bạo phát mạnh hơn, càng hoàn mỹ. Này cực hạn hoa lệ một màn. Này lộng lẫy mà kinh khủng sát pháp, chỉ một thoáng gọi toàn trường im miệng không nói. Người nào cũng không nghĩ ra, đã biểu diễn qua thần thông, sử dụng qua bí pháp, lần lượt bị ngăn ở Tần Chí Chăn một đôi thiết quyền ngoài Bắc Cung Khác, còn có thể có khủng bố như vậy sát chiêu. Này một đạo rơi xuống ngân hà kiếm khí trận uy năng, thậm chí thẳng đuổi theo hạng Bắc lấy thôn tặc bá thể thúc dục bát hoang vô hồi kích pháp. Mà đột ngột đối mặt một thức này Tần Chí Chăn, lại lấy cơ hồ cố định, trong phạm vi lực lượng, phòng ngự quá lâu. Làm sao có thể đủ kịp phản ứng? Làm sao có thể đủ tiếp được? Nếu như đem gầm gừ rơi xuống ngân hà kiếm khí trận, so sánh một điều ngân sắc thần long. Như vậy áo đen xích quyền Tần Chí Chăn, giống như là đối mặt thần long con kiến hôi. Bởi vì lần này bạo phát quá đột ngột, mà rất khó có kịp thời ứng đối dư địa. Nhưng vào lúc này, mọi người rõ ràng thấy, Tần Chí Chăn kia như đá ngầm cứng rắn trong thân thể, chợt sáng lên nguồn sáng. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, thiên phủ, đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, có người đứng lên, lên tiếng kinh hô. Lại một cái thiên phủ. Người đang xem cuộc chiến thật sự không cách nào che giấu tâm tình. Đương thời chân nhân là có thể xem tới được tu sĩ trong cơ thể thần thông chi quang, thường thường liếc mắt một cái liền có thể phát hiện người này thân có mấy thần thông. Nhưng nếu có khác chân nhân hỗ trợ che giấu, như vậy cho dù là động chân cảnh giới cường giả, cũng không cách nào phát hiện. Tới Hoàng Hà Chi hội tham chiến mỗi một cái thiên kiêu, cơ hồ cũng không thiếu cường giả hỗ trợ che giấu. Tại Tần Quốc qua lại toàn bộ chiến tích bên trong, Tần Chí Chăn cũng chẳng bao giờ hiện hai cái trở lên thần thông. Cho nên trước đó thế nhưng không ai biết, đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội bên trong, còn cất giấu một vị thân có thiên phủ tuyệt thế thiên kiêu. Cho đến lúc này hắn ngũ phủ cùng diệu, tại đây quan hà đài trên, lại xuất hiện năm thần thông chi quang. Mọi người không khỏi đem tầm mắt quang hướng chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi Trọng Huyền Tuân. Thần thông tu sĩ, đã là khó được, cùng phổ thông nội phủ tu sĩ, ít tại một cái cấp bậc, thường thường được hưởng danh thiên tài. Thiên phủ tu sĩ, cổ kim hiếm thấy. Đang tiến hành hai vị thiên phủ tu sĩ cũng diệu quan hà đài, đã định trước trở thành sách sử trên ưu việt một khoản. Nhưng Trọng Huyền Tuân chẳng qua là lặng lặng nhìn diễn võ trên đài, thấy vậy hết sức chuyên chú. Đối với Tần Chí Chăn biểu hiện, hắn có một ít kinh ngạc, nhưng là không hơn. Niềm kiêu ngạo của hắn, không phải bởi vì hắn thân có thiên phủ, mà là bởi vì hắn là Trọng Huyền Tuân. Diễn võ trên đài, ngũ phủ cùng diệu phía dưới, áo đen xí quang Tần Chí Chăn vẫn là một quyền oanh ra. Năm thần thông chi quang dây dưa ở chung một chỗ, tiến đụng vào kiếm khí ngân hà chung. Kia lộng lẫy kiếm khí ngân hà, đụng vào Tần Chí Chăn quấn quanh năm thần thông chi quang nắm tay, tựa như dòng nước xiết đụng vào đá ngầm. Đá ngầm lù lù bất động. Dòng nước xiết tách ra mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông cuồn cuộn ngân hà hướng Tần Chí Chăn nghiêng rơi, kiếm khí như hoa sóng bắn tung tóe, chưa từng nhiễm hắn chéo áo nửa phần. Tốt dường như tắm gội ngân hà chung. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến kinh khủng, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Thật giống như vô luận đối thủ làm sao làm, vô luận đến cỡ nào nỗ lực, đều căn bản đụng không phá kia chỉ vĩnh hằng nắm tay. Rơi xuống ngân hà kiếm khí trận bị phá hủy, Tần Chí Chăn khen ngợi. Hảo kiếm trận, hắn ngữ mang mong đợi. Ngươi còn có mạnh hơn thủ đoạn sao? Mặc dù dùng tới, Bắc Cung Khác xách ngược hai đùi kiếm, to như hạt đậu mồ hôi hột tự chán lăn xuống. Tiêu hao quá lớn, đối thân thể nắm trong tay yếu đi quá nhiều, hắn liền mồ hôi đều khống chế không được rồi. Nhưng hắn thở hổn hển, ha, mạnh hơn, ha, ta có thể, hắn cắn chặt hàm răng, nắm chặt song kiếm, nhưng Tần Chí Chăn nhìn hắn, lắc đầu, xem ra không có, hắn lúc trước mong đợi rất thấy bao dung, lúc này lắc đầu lại phá lệ vô tình. Nhưng mà bao dung hoặc là vô tình, kỳ thực cũng không phải là hắn. Hắn chẳng qua là mong đợi càng đỉnh điểm chiến đấu thể nghiệm, Bắc Cung Khác có thể cho, hắn liền cấp kiên nhẫn, Bắc Cung Khác không thể, hắn liền kết thúc. Liền là đơn giản như thế mà thôi. Đung đưa quá mức sau, một bước phía trước đạp đã cùng Bắc Cung Khác chạm mặt. Chạm mặt lúc đó là vô cùng đơn giản một quyền phía trước oanh. Oanh, tại Tần Chí Chăn nắm tay, chịu lên Bắc Cung Khác bụng đồng thời, một đạo thanh quang đã đem Bắc Cung Khác bao phủ. Cũng ngăn cản quấn quanh năm thần thông chi quang nắm tay. Nhưng Bắc Cung Khác hay là một ngụm máu tươi phun ra, phía sau lưng cùng phía trước bụng tương ứng vị trí, lồi ra một cái huyết nhục cổ lên quyền ấn. Không phải dư tỷ thanh quang không ngăn được một quyền này, mà là dư tỷ xuất thủ lúc trước, thương tổn đã phát sinh. Như lúc này còn không có xuất thủ, Bắc Cung Khác đã chết. Cách chương.